Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2299, Thanh Long Bang đột kích. Địch tập, địch tập, địch tập, tại Tôn Hạo Vũ gọi thời điểm, từng đạo báo động thê lương thanh âm, từ thiên tinh các trụ sở ở trong phát ra, từng người thiên tinh các chiến sĩ cùng võ giả. Nhào nhào từ từng cái xó xỉnh ở trong tuôn ra, thận trọng nhìn xem Tôn Hạo Vũ một đoàn người, lại không ai dám chủ động hướng Tôn Hạo Vũ một đoàn người phát động công kích. Thanh Long Bang đường chủ Tôn Hạo Vũ tới rồi, chúng ta xong đời, ước chừng 76 tên võ giả, chúng ta làm như thế nào ngăn cản, các chủ đại nhân thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ các chủ đại nhân trốn sao? Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng, nhìn xem Tôn Hạo Vũ một đoàn người, đang cảm thụ đến Tôn Hạo Vũ một đoàn người thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Thiên tinh các chiến sĩ cùng võ giả, nhao nhao không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ lo lắng, ngay tại thiên tinh các đám người hoảng sợ cùng lo lắng. Triệu Nhị từ Tôn Hạo Vũ sau lưng đi ra, nhìn qua thiên tinh các chiến sĩ cùng võ giả, lớn tiếng nói ra, các vị, ta là Triệu Nhị, các ngươi có lẽ đều biết ta. Vị này là chúng ta Huyết Lang Bang bang chủ Triệu Tinh Hảo bằng hữu, thiếu chủ cha nuôi, Thanh Long Bang đường chủ Tôn Hạo Vũ đại nhân. Tôn Hạo Vũ đại nhân biết được Dương Phong người vô tội đánh chết chúng ta thiếu chủ cùng bang chủ, đồng thời cưỡng ép hợp nhất chúng ta Huyết Lang Bang sự tình sau đó, phẫn nộ phi thường, lập tức mang theo Thanh Long Bang tinh nhuệ đến đây vì thiếu chủ cùng bang chủ đại nhân báo thù rửa hận, thuận tiện đem các vị từ thiên tinh các hố lửa ở trong cứu thoát ra. Bây giờ là các ngươi ngược lại thời điểm, chỉ cần các ngươi hướng Tôn Hạo Vũ đại nhân đầu hàng, nguyện ý vì gia nhập vào Huyết Lang Bang, nguyện ý vì Tôn Hạo Vũ đại nhân hiệu lực, thỉnh lập tức đứng ra cùng chúng ta kề vai chiến đấu, cùng một chỗ diệt sát Dương Phong, vì bang chủ đại nhân báo thù. Tôn Hạo Vũ đại nhân, ta Lý Tứ nguyện ý gia nhập vào Huyết Lang Bang, vì Tôn Hạo Vũ đại nhân hiệu lực. Triệu Nhị ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái nguyên bản Huyết Lang Bang tam lưu võ giả liền ngay đầu tiên đứng ra, lớn tiếng gào lên, đồng thời nhanh chóng chạy đến Tôn Hạo Vũ đứng phía sau định. Tôn Hạo Vũ đại nhân, ta Triệu Huy nguyện ý vì gia nhập vào Thanh Long Bang, vì ngươi hiệu lực. Tôn Hạo Vũ đại nhân, ta Triệu Côn nguyện ý vì ngươi ra sức châu ngựa. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng, Lý Tứ phản bội giống như một cái tín hiệu một cái. Từng người nguyên bản Huyết Lang Bang võ giả cùng chiến sĩ, nhào nhào lớn tiếng gọi một câu, liền nhanh chóng chạy đến Tôn Hạo Vũ sau lưng đứng vững. Trong chốc lát, mấy trăm tên nguyên bản Huyết Lang Bang bang chúng liền có một nửa phản bội Dương Phong, chạy đến Tôn Hạo Vũ sau lưng, đầu nhập Thanh Long Bang ôm ấp hoài bão. Còn lại một nửa nguyên bản Huyết Lang Bang bang chúng, tắc thì nhao nhao đưa mắt về phía Chu Hải trên thân, chờ đợi Chu Hải quyết định. Nguyên bản Huyết Lang Bang bang chúng, đối với Dương Phong có thể không có chút nào trung thành có thể nói. Tôn Hạo Vũ cái này Thanh Long Bang đường chủ vừa đến, liền có một nửa người trực tiếp vứt bỏ Dương Phong, đầu nhập Tôn Hạo Vũ ôm ấp hoài bão ở trong. Còn lại một nửa người, sở dĩ không có đầu nhập Tôn Hạo Vũ ôm ấp hoài bão, không là đối với Dương Phong có bao nhiêu trung thành, mà là bọn hắn là Chu Hải thủ hạ tâm phúc, dùng Chu Hải như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại Chu Hải không có làm ra quyết định trước đó, bọn hắn cũng sẽ không tốt cho rằng đi nương nhờ Tôn Hạo Vũ. Thấy qua nửa Huyết Lang Bang bang chúng đều vùi đầu vào Tôn Hạo Vũ dưới trướng, cách đó không xa Vương Húc sắc mặt biến hóa, lập tức mang theo gió lốc tiểu đội người, hướng lui về phía sau lại mấy bước, kéo ra cùng nguyên bản huyết lang bang người khoảng cách. Chu Hải, người cái này huyết lang bang đại đội trưởng, không muốn đi nương nhờ ta, là muốn cho thiên tinh các chôn cùng sao? Nhìn thấy Chu Hải không có ném dựa vào chính mình, Tôn Hạo Vũ nhíu mày, tiến lên một bước, một cổ khí thế vô hình từ Tôn Hạo Vũ trên thân tản mát ra, hướng Chu Hải trên thân bao phủ tới, dùng Chu Hải cơ thể run lên, cái trán mồ hôi thẳng xuống dưới. Tôn đường chủ, ta tất nhiên gia nhập thiên tinh các, nhận các chủ đại nhân làm chủ. Tại các chủ đại nhân không có tử vong trước đó, ta cho dù chết cũng sẽ không phản bội các chủ đại nhân. Chu Hải vận chuyển nội lực, đính trụ Triệu Khánh khí thế uy áp, ngữ khí kiên định lớn tiếng đáp lại nói: đã ngươi như thế không biết thời thế, như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Nhìn thấy Chu Hải cự tuyệt mình, Tôn Hạo Vũ trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng. Khẽ quát một tiếng, liền rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, giống như lưu tinh hướng Chu Hải trên thân cấp thứ mà đi. Muốn người muốn giết ta, ngươi muốn trước hỏi qua ta mới được. Đúng lúc này, Dương Phong đuổi tới thiên tinh các trụ sở trước cổng chính. Khẽ quát một tiếng, thể nội cửu dương nội lực phun trào, cửu dương thần trưởng thi triển mà ra, một đạo ẩn chứa cửu dương nội lực trưởng hành, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Tôn Hạo Vũ trên thân oanh kích mà đi. Cảm nhận được trưởng hành ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động, Tôn Hạo Vũ nếu như khăng khăng đánh giết Chu Hải, tuyệt đối sẽ bị trưởng hành trọng thương. Đây là Tôn Hạo Vũ tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Bởi vậy, Tôn Hạo Vũ ngay đầu tiên liền vung động trường kiếm trong tay, thay đổi phương hướng, hướng trưởng ảnh bên trên đâm tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, ẩn chứa cửu dương nội lực trưởng ảnh bị Tôn Hạo Vũ trong tay trường kiếm sắc bén đâm thủng, tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình giống như tia chớp màu trắng nhanh chóng tới gần đến Tôn Hạo Vũ bên cạnh thân. To như vậy bàn tay, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Tôn Hạo Vũ trên thân vỗ tới. Đối mặt Dương Phong bàn tay công kích, Tôn Hạo Vũ thần sắc khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong chỗ yếu hại đâm tới, một bộ muốn đem Dương Phong ám sát tại chỗ. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong bàn tay cùng Tôn Hạo Vũ trong tay trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau. Lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem Tôn Hạo Vũ trong tay trường kiếm sắc bén đánh gãy. Đồng thời dư thế không giảm đập vào Tôn Hạo Vũ trên lồng ngực, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hướng về hậu phương ném bay ra ngoài. Thật mạnh, lựa chọn của ta quả nhiên không sai. Nhìn thấy Dương Phong một trường đem Tôn Hạo Vũ trường kiếm đánh gãy, đồng thời thừa cơ đem Tôn Hạo Vũ đánh bay trọng thương, Chu Hải nhãn bên trong thoáng qua một đạo tinh quang, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, ở trong lòng kêu gào. Chu Hải sở dĩ không có phản bội Dương Phong, không phải là bởi vì Chu Hải đối với Dương Phong có bao nhiêu trung thành, mà là bởi vì Chu Hải cảm giác Dương Phong tiềm lực rất lớn. Theo Dương Phong so theo Tôn Hạo Vũ có tiền đồ, Dương Phong một trường trọng thương Tôn Hạo Vũ, nhường Chu Hải đối với tại ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định đứng lên. Không có quá lớn biến cố, Chu Hải tuyệt đối sẽ không phản bội Dương Phong, cùng tiến lên, liên thủ giết hắn. Tôn Hạo Vũ chật vật từ dưới đất đứng lên, che lấy đoạn mất mấy chiếc xương sườn ngực, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng hạ lệnh: "Vâng, đường chủ đại nhân." Nghe được Tôn Hạo Vũ mệnh lệnh, Thanh Long Bang võ giả nhao nhao đáp lại một tiếng, liền cổ động nội lực trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Tại xung phong trong quá trình, ba tên nhất lưu vũ giả cầm trong tay sắc bén trường kiếm, xung kích tại phía trước nhất, ở cách Dương Phong còn có hơn 10 mét thời điểm, liền cổ động nội lực trong cơ thể, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, phát ra từng đạo lăng lệ kiếm mang, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, 20 cái nhị lưu võ giả cầm trong tay các loại vũ khí, cổ động nội lực trong cơ thể, đem ra trì tại vũ khí trong tay phía trên, theo sát tại từng đạo lăng lệ kiếm mang sau đó, từ 12 cái phương hướng khác nhau hướng Dương Phong trên thân đâm tới. Một bộ muốn đem Dương Phong đâm thành con nhím, mà 60 tên tam lưu võ giả tắc thì cầm trong tay đủ loại vũ khí, theo sát tại 20 cái nhị lưu võ giả sau đó. Tùy ý chỉ chuẩn bị tiến lên trợ giúp 20 cái nhị lưu võ giả. Đến hay lắm, đối mặt Thanh Long Bang võ giả công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội cửu dương nội lực phun trào, hai tay thành trường, trực tiếp nghênh tiếp từng đạo lăng lệ kiếm mang. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo ẩn chứa cửu dương nội lực trường ảnh hiện lên, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang đánh tan, làm cho hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Đúng lúc này, Thanh Long Bang 20 cái nhị lưu võ giả tới gần đến Dương Phong bên cạnh thân, 12 thanh sắc bén trường kiếm từ 12 cái bất đồng góc độ đâm vào Dương Phong trên thân. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, 12 thanh gia trì nội lực trường kiếm sắc bén từ 12 cái bất đồng góc độ hung hăng đâm vào Dương Phong trên thân, phá vỡ Dương Phong trên người áo khoác, lại bị bên trong nội giáp chặn, không cách nào đâm vào trong đó. Như thế nào không đâm vào được? Cái này sao có thể? Liền là một khối sắt thép, ta cũng có thể đâm vào đi. Như thế nào không cách nào đâm thủng một kiện nội giáp? Đây là cái gì nội giáp? Vậy mà có được cường đại như vậy lực phòng ngự. Ngoặc kép móc lửng phầy, xem đến trường kiếm trong tay, không cách nào đâm vào Dương Phong thể nội. 20 cái nhị lưu võ giả sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Cửu Dương thần trưởng!" Tại 20 cái nhị lưu võ giả kinh hô, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cửu dương nội lực phun trào, hai tay thành trường, mang theo hào quang sáng chói, mang theo đạo đạo tàn ảnh, hung hăng đánh vào từng người nhị lưu võ giả trên thân, làm cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về hậu phương ném bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, phun ra từng ngụm máu tươi đỏ thẫm, đem 20 cái nhị lưu võ giả trọng thương sau đó. Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt hung quang lóe lên, thân hình một cái chớp động, liền chui vào đến Thanh Long Bang 60 tên tam lưu võ giả trong đám. Song trưởng không ngừng vung vẩy mà ra, cường đại cửu dương nội lực phun trào, đem từng người Thanh Long Bang tam lưu võ giả trọng thương, vô lực mở đến trên mặt đất, phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Trong chốc lát, Thanh Long Bang võ giả liền toàn bộ bị Dương Phong trọng thương, nằm trên mặt đất kêu rên, nhường phản bội Dương Phong người kinh hãi không thôi, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Trốn a, chạy mau a, đi mau. Ngoặc kép móc lửng phầy, làm Dương Phong ánh mắt nhìn về phía những cái kia phản đồ trên thân thời điểm. Những cái kia phản đồ nhao nhao phát ra từng đạo hoảng sợ tiếng kêu gào, nhanh chóng quay người hướng ngoài trụ sở bỏ chạy mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.